rơi vào trái tim em. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm siết chặt vé xem triển lãm điện ảnh đã hết hạn, giá vé không hề rẻ, nhưng lại kẹp trong sách giáo khoa của cô cho đến khi quá hạ ánh mắt chua xót. Cô mở điện thoại di động, gửi cho Lương Thu Tuyền tin nhắn. Hôm nay anh có đi triển lãm điện ảnh không? Em không có ý không đi. Gửi xong hai tin nhắn này, Chu Phạm cảm thấy văn tự quá mỏng manh, hai câu này cũng quá đơn giản. Cô rời khỏi trang WeChat, gọi điện thoại cho Lương Thu Tuyền. Toàn bộ ký túc xá, chỉ có một mình cô, đèn trắng trên đỉnh đầu bật, ký túc xá ban đêm cũng sáng như ban ngày. Cô nhìn cuộc trò chuyện của cô và Lương Thu Tuyền, trái tim chua xót, giống như có những giọt nước dày đặc từ từ leo lên. Nhưng rất lâu sau, Lương Thu Tuyền cũng không nghe điện thoại liền bởi vì hết giờ mà tự động cúp máy. Chu Phạm mím chặt môi, ý tứ không nghe điện thoại dường như rõ ràng. Cô đọc WeChat một lần nữa và anh cũng không trả lời tin nhắn. Ngày mai Chu Phạm sẽ cùng bạn học cùng tổ đi chùa Chân Ngọc quay phim tài liệu, hiện tại đã muộn rồi. Một lát sau, cô lại gọi điện thoại cho Lương Thu Tuyền. Tâm tư của cô khi thì nhạy cảm, khi thì tùy tiện. Phụ thuộc vào đối tượng cũng phụ thuộc vào trường hợp cụ thể. Chỉ riêng việc vé triển lãm, đúng là cô ấy không đúng, cô nên xin lỗi anh. Nhưng cuộc điện thoại thứ hai Lương Thu Tuyền cũng không nghe máy. Chu Phạm nhìn cuộc điện thoại tự động cúp máy, tâm tình giống như thủy triều dâng lên. Lương Thu Tuyền chưa bao giờ không nghe điện thoại của cô. Nhưng lần này, anh thật sự quá tức giận sao, cho nên mới không nghe điện thoại của cô. Chu Phạm tắt đèn ký túc xá. Ánh trăng mông lung chiếu lên sàn nhà trơn bóng của ký túc xá, cắt sàn nhà thành hai nửa tối tăm và sáng sủa. Cô chống cằm, cầm tấm vé triển lãm điện ảnh trong lòng bàn tay, ánh mắt cô mở to, ngón tay ấn chữ nổi lên trên vé, giống như đã chạm đến nhiệt độ trong lòng bàn tay Lương Thu Tuyền. Nóng, nóng, buổi tối ngủ như thế nào, Chu Phạm đã không nhớ rõ. Sáng hôm sau, có bạn học gọi điện thoại cho cô. Nói cùng nhau đi chùa Ngọc Chân xe sẽ đến sớm, tất cả mọi người phải đến cổng Đại học Tây Kinh sớm. Chu Phạm ừ một tiếng, Tạ Hậu liền kết thúc cuộc điện thoại này. Cô lục lọi điện thoại, không có nhiều tin nhắn và điện thoại. Lương Thu Tuyền cả đêm đều không trả lời tin nhắn và điện thoại của cô. Chu Phạm rất ít khi khổ sở, bởi vì hình như ở trường trung học, cảm xúc khổ sở của cô thật giống như bị tiêu hao toàn bộ. Nhưng sáng nay, cô hơi buồn. Cô rửa mặt xong, cầm máy quay phim ra cửa, đi tới cổng Đại học Tây Kinh, cùng bốn bạn học khác ngồi xe đến chùa Ngọc Chân. Một nữ sinh nói, tối qua ở chùa Ngọc Chân trời mưa, đường có thể không dễ đi lắm, mọi người phải cẩn thận một chút. Người lái xe trả lời, đúng vậy, đêm qua trời nổi sấm sét, dọa chết người, tôi thấy mỗi người các cô cậu đều cầm một cái. Đây là máy quay, phải không? Ha ha ha ha. Không phải đi quay chương trình mà quay một bài tập. Một cô gái mỉm cười và nói, Chu Phạm cũng bị tài xế này chọc cười, cúi đầu kiểm tra camera. Một giờ sau đến chùa Ngọc Chân ở phía nam thành phố Tây Kinh. Trước chùa Ngọc Chân có 811 bậc thềm đá, hai bên chùa trồng những cây không rõ danh tính khắp núi rừng. Năm người đến chùa Ngọc Chân lúc 10 giờ sáng, từ nay đến tháng 9, trước chùa trồng đầy bạch quả tươi tốt, ố vàng. Năm người chia nhau làm việc, mỗi người chụp một cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm cầm máy quay đi xung quanh chùa, tăng nhân mặc hoàng bào, đến gần chụp không lễ phép, cô liền chụp bóng lưng tăng nhân. Gỗ cổ cao ngút trời, tường đỏ ngói vàng, cô cầm máy quay đi ngang qua hai cây đa lớn, một trận gió thổi qua, dải duy băng trên cây đa phiêu phiêu. Cô liếc mắt một cái. Không chụp giải băng cầu phúc trên cây đa mà chụp cái giếng cổ bên cạnh. Chụp xong giếng cổ, cô lại đi xung quanh chùa Ngọc Chân một vòng. Một giờ sau, cô lấy điện thoại di động ra xem nhấp vào nhóm 5 người kia, nhưng phát hiện điện thoại không có mạng. Hẳn là tín hiệu trên núi không tốt, đừng nói mạng 4G, hình như ngay cả điện thoại cũng không bắt được sóng. May mắn mọi người hẹn 12 giờ trưa tập trung trên con đường dợp bóng cây của Hùng Hoa Bảo Điện. Chu Phạm buông di động xuống. 12 giờ, 5 người ở bên cạnh Hùng Hoa Bảo Điện gặp mặt. Một cô gái chỉ vào cây cầu phúc đối diện. Đến đây rồi, có muốn cầu nguyện không? Ba người còn lại đều không muốn đi, nói họ không tin. Cầu phúc đối với họ mà nói chỉ là lãng phí thời gian. Cô gái kia lại quay đầu nhìn Chu Phạm. Chu Phạm cũng không tin vào chuyện cầu phúc này. nhưng thấy không có người đi cùng cô ấy, liền gật đầu đi cùng. Cô gái tâm tình rất tốt. Phạm Phạm, cậu có muốn viết giấy mời cầu phúc không? Chu Phạm lắc đầu, cong môi. Không, tớ liền ở bên cạnh chờ cậu đi. Cô gái gật đầu, được rồi. Chu Phạm theo cô gái đến bên cạnh cây cầu phúc, cây đa rễ cây đan sen, trên cây treo dải duy băng, gió thổi liền phiêu phiêu. Dải duy băng màu đỏ, chữ đen, đầy những lời cầu nguyện. Cô gái vui vẻ cầm một dải duy băng màu đỏ, cúi xuống và viết bằng bút. Chu Phạm cầm máy quay quay cái giếng cổ kia. Cô gái viết rất nhanh, chỉ chốc lát sau cô gái nhón chân treo dải duy băng lên cây đa cầu phúc. Qua mười mấy giây, giọng cô gái kinh ngạc. Này, Phạm Phạm, hình như có người thay cậu cầu bình an. Chu Phạm nháy mắt mấy cái, tiếp tục chụp cái giếng cổ kia. Hẳn là cùng tên đi, ngày tháng rất mới mẻ, chính là ngày hôm qua. Giọng cô gái càng hưng phấn hơn. Không phải cùng tên, để lại tên là Lương Thù Tuyền. Tay Chu Phạm cầm máy chụp ảnh dừng lại, trái tim căng thẳng, thời gian chậm lại trong chớp mắt. Gió thổi lên, thổi tới một trận hương bạch quả. Đôi môi của cô di chuyển. Tớ nhìn xem, Chu Phạm đi đến dưới tảng cây đa, khi nhìn thấy tấm băng cầu phúc kia, chóp mũi cô rất nhanh liền trào ra một trận chua xót. Chữ viết trên băng đầy quen thuộc, Chu Phạm cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chữ viết bằng tiếng Trung của Lương Thù Tuyền, nhưng hiện tại nhìn thấy, lại cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Các từ trên băng màu được viết bằng màu đen, Chu Phạm phùng hung hóa cát, cả đời bình an, khỏe mạnh vui vẻ. Lương Thù Tuyền 2015-9 291. Tớ vô tình nhìn thấy nó, vừa treo dải màu lên đã thấy rồi. Cô gái ghen tị nói, anh ấy dường như không cầu phúc cho chính mình, chỉ cầu bình an cho cậu. Chu Phạm chớp chớp đôi mắt chua xót, hôm nay là ngày 30 tháng 9, hôm qua là ngày 29 tháng 9, cũng là ngày triển lãm điện ảnh. Vì vậy, nếu anh ấy đi đến triển lãm điện ảnh ngày hôm qua, thì anh đến chùa Ngọc Chân vào buổi chiều. Hôm qua còn có mưa. Cô gái nói, thềm đá hẳn là rất không dễ đi, anh ấy có nói với cậu không? Tình cảm của hai người thật sự rất tốt nha, ngữ khí Chu Phạm chậm lại, chúng tớ vẫn đang cãi nhau, cô ấy thậm chí không đi đến triển lãm điện ảnh ngày hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Phạm bỏ tay xuống, lại ngẩng đầu nhìn dải màu đỏ đang bay trên cây đa, tiếng chuông chùa Ngọc Chân vang lên, trong một mảnh tiếng vang vọng, môi cô không tiếng động dương lên. Lương Thù Tuyền, anh cũng nên cầu bình an cho mình đi. Khi xe chạy vào cổng Đại học Tây Kinh, 5 người xuống xe, Chu Phạm trở về ký túc xá lấy chứng minh thư, liền ngồi lên đường sắt cao tốc về thành phố Toại Nam. Hình như cô nhớ lại, vì sao nhìn thấy chữ viết của Lương Thù Tuyền cầu phúc cho cô, sẽ cảm thấy quen mắt. Sau khi đến thành phố Toại Nam, cô về nhà tìm phong bì màu vàng nhận được khi học lớp 12. Phong bì có dòng chữ, Chu Phạm. Thỏ kêu cậu đừng khóc, cô dường như đã để ở dưới cùng của bàn học. Về đến nhà, cô mở cửa bằng chìa khóa, nhưng không tìm thấy phong thư để ở dưới của bàn học. Tìm kiếm một thời gian dài, nhưng không tìm thấy nó. Điện thoại di động đã khôi phục tín hiệu, cô nhìn điện thoại di động, vẫn không nhận được tin nhắn và điện thoại của Lương Thu Tuyền. Chu Phạm ngồi trên giường, nhớ lại rốt cuộc mình đặt phong thư kia ở đâu. Cô nhớ để nó dưới bàn học, một giờ trôi qua. Cô vẫn không thể tìm thấy nó. Chu Phạm gọi điện thoại cho Trần Tuệ Huệ. Trần Tuệ Huệ nhận điện thoại. Chu Phạm hỏi sách thời trung học đặt dưới bàn làm việc sao lại không thấy đâu. Cô nhớ rằng cô đã kẹp phong thư vào một cuốn sách dưới bàn làm việc của mình. À, tháng trước ta về nhà, ta thấy những cuốn sách của con không dùng nữa. Ta liền bán cho người thu gom phế liệu. Đầu Chu Phạm ong ong vang lên. Sao mẹ không nói với con nhà chúng ta chẳng lẽ thiếu mấy đồng này sao? Trần Tuệ Huệ, chủ yếu là nó chiếm chỗ giờ ta không thể nói chuyện với con, lát nữa sẽ nói chuyện. Liền cúp điện thoại, Chu Phạm nhắm mắt lại nặng nề hít sâu một hơi, nhà quá ngột ngạt, vé tàu cao tốc được đặt lại là 6 giờ chiều. Chu Phạm đi ra khỏi nhà, gọi taxi, nói ra 4 chữ. Đi trung tâm thành phố, sau khi đến trung tâm thành phố, Chu Phạm gãi gãi tóc, cũng không biết đến trung tâm thành phố làm gì, có lẽ cũng không có chỗ nào khác. Dứt khoát đến dạo phố. Khi đi dạo phố, thỉnh thoảng cô lo lắng nhìn vào điện thoại di động. Lương Thù Tuyền vẫn không trả lời tin nhắn và điện thoại, chẳng lẽ thật sự tức giận đến vậy sao? Chu Phạm có chút buồn rầu, dù sao cô hiện tại là người giận dỗi vô lý. cúi đầu nhìn điện thoại di động, cô lại ngẩng đầu lên, bất chi bất giác đi vào một cửa hàng thương hiệu. Cửa hàng thương hiệu UHDH, Chu Phạm nhìn lướt qua cửa hàng thương hiệu này, bỗng nhiên nhìn thấy một người tên thuộc đứng ở quầy, mặc quần áo bộ dáng giống nhân viên. Là bạn thân quen biết của cô ở trường trung học cơ sở. Tuy rằng thật lâu không có liên lạc, nhưng ánh mắt hai người vừa đụng phải, liền nhận ra đối phương. Cô gái đi về phía Chu Phạm, là Phạm Phạm sao, đã lâu không gặp nha. Chu Phạm cong môi, thật lâu không gặp, bởi vì chủ tiệm không có ở đây, khách trong tiệm lại không nhiều lắm. Cô gái cùng Chu Phạm ôn lại vài câu cũ. Ôn chuyện xong, nữ sinh bỗng nhiên chỉ vào khuyên tai thỏ đeo trên tai của Phạm. Phạm Phạm, đây hình như là bàn giới hạn của tiệm chúng tớ. Thật sao? Chu Phạm giật mình một cái, trong lòng khẽ động. Điềm Điềm, cậu có thể giúp tớ tra ra người mua không? Cô gái mím môi, theo lý mà nói là không được, nhưng chúng ta là bạn học cũ mà Chu Phạm. Nếu không được thì thôi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Không có việc gì, rất dễ điều tra, đây là bản giới hạn 13 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cậu không nên nói với ai. Chu Phạm ừng một tiếng, cô ngồi trên ghế, nhìn lướt qua phong cách cửa hàng thương hiệu, trái tim có chút khẩn trương cuộn thành một đoàn, đầu cũng choáng váng. Mười mấy phút sau, cô gái dẫn Chu Phạm vào một góc bí mật. CCO gái cầm danh sách trong tay, đưa cho Chu Phạm. Hình như chính là cái này. Cậu đối chiếu theo kiểu dáng một chút. Được, Chu Phạm ấp úng lấy tay mở ra, ánh mặt trời tháng 9 phủ trên trang giấy, trái tim cô bỗng nhiên đập rất nhanh, chưa bao giờ nhanh như bây giờ. Cô thậm chí còn lo lắng đến nỗi phải ngừng thở. Một vài phút sau, cô chuyển sang phong cách tương ứng. Ngón tay Chu Phạm vuốt ve tờ danh sách, lại lật qua một trang, tim đập thình thịch. Dòng đầu tiên trên trang này rõ ràng viết ba chữ Lương Thù Tuyền. Một khắc kia, Chu Phạm dừng lại hồi lâu, thời gian giống như hoàn toàn tĩnh lặng. Chu Phạm làm sao đi ra khỏi cửa hàng thương hiệu, cô đã không nhớ rõ, bước chân đều lơ không khí mờ ảo. Lửng cho ngánh mặt trời bên ngoài chói mắt, cô hơi híp mắt, nước mắt ngưng đọng giống như là một giây sau sẽ rơi xuống. Làm thế nào có thể có một người như vậy? Chu Phạm ngồi xổm trên lề đường, nhìn một bà lão trong tay cầm vô số bóng bay màu sắc, bà lão mỉm cười mang theo bóng bay. Cô lau nước mắt rơi ra, trong lòng giống như trồng đầy cây chanh, chua xót, cổ họng khô đến cực độ, giống như mấy ngày rồi không uống nước. Cô thầm nghĩ, trên thế giới này làm sao có loại người này chứ? Nếu cô không biết rằng bông tai thỏ là anh ta gửi, anh sẽ không bao giờ nói với cô. Ánh mặt trời chiếu đến nỗi nước mắt Chu Phạm lăn xuống, nước mắt thế nào cũng không ngừng được. Cô chợt nhớ tới hai tin nhắn Lương Thu Tuyển gửi cho cô ngày đó. Khi đó cô hỏi Lương Thù Tuyền có phải hai người bọn họ cùng đi triển lãm điện ảnh hay không? Lương Thù Tuyền trả lời, nếu em muốn, thì hai chúng ta cùng đi, nếu không muốn, có thể đi cùng người khác. Khi đó Chu Phạm cho rằng người Lương Thù Tuyền thích trước kia là Dương Chân Y, đầu óc cô một đống lớn, còn gửi tin nhắn như vậy cho Lương Thù Tuyền. Cho nên, ý tứ thật sự của Lương Thù Tuyền là như vậy. Nếu cô muốn đi với anh có thể đi với cô. Nếu cô không muốn đi với anh có thể để cho những người khác đi với cô, ngay cả khi hai vé là anh mua. Chu Phạm lau nước mắt, nghĩ đến Lương Thù Tuyền cho cô quyền lựa chọn, nhưng lại bị cô hiểu lầm thành như vậy. Cô thậm chí còn nhẹ nhàng trả lời tin nhắn cho anh, nói rằng cô sẽ không đi. Chu Phạm che mặt, nước mắt làm ướt lòng bàn tay, ngồi trên ghế dài ôm chân không tiếng động khóc. Lương Thù Tuyền là người như thế nào? Anh là người ngay cả đi chùa cầu phúc cũng chỉ biết cầu bình an cho cô. Tỷ tỷ, bên tai Chu Phạm vang lên một giọng nói hơi non nớt. Cô ngước mắt lên, lau nước mắt, nhìn thấy một cô bé đứng ở phía trước. Đôi mắt của cô bé rất lớn, với một sợi chỉ màu trắng trong tay kéo bóng bay màu xanh. Tại sao chị lại khóc? Cô bé đi tới, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Chu Phạm. Con gái chúng ta khóc không đẹp nha. Chu Phạm nuốt xuống cổ họng nghẹn ngào. Cô xoa xoa đầu cô bé, giọng nói mang theo khàn khàn. Tỷ tỷ hình như đã làm mất một người, có quan trọng không? Cô bé tay không dài, nhưng vẫn duỗi tay lau nước mắt cho cô. Bị mất tìm lại không phải là tốt sao? Cô bé nói, chẳng lẽ anh trai bị lạc sao? Có muốn báo cảnh sát hay không? Chu Phạm dùng khăn giấy lau tay, sau đó giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt cô bé. Không cần báo cảnh sát, cô bé nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đi tìm anh trai đi. Anh trai chắc chắn đứng tại chỗ chờ chị. Nói không chừng anh trai sẽ chạy đến tìm chị. Chị đứng tại chỗ là tốt rồi. Đừng chạy lung tung. Chu Phạm cong môi. Cảm ơn em. Cô bé cũng lộ hàm răng cười. Con gái chúng ta chỉ cười mới đẹp thôi. Tỷ tỷ không khóc nữa. Lại khóc liền biến thành mèo hoa lớn. Ngay sau đó, mẹ của cô bé đến và đưa cô bé đi. Chu Phạm nhìn bóng lưng cô bé, cong môi, nhưng nước mắt rất nhanh lại lăn xuống. Ai sẽ chờ cô đây? Lương Thủ Tuyển hình như đã bỏ đi. Chu Phạm lau mắt, không biết mình như thế nào lại biến thành mèo hoa lớn chỉ biết khóc. Cô hồi tưởng lại chuyện đã qua, học kỳ năm lớp 12 Chu Dự Gia mở họp phụ huynh, cùng với ngày chụp ảnh tốt nghiệp lớp 12, Lương Thủ Tuyển cũng không phải đến gặp Dương Chân Y, mà là vì gặp mặt cô. Cô lại tuyệt không biết. Con hiểu lầm anh tới tìm Dương Chân Y. Chu Phạm ngồi trên băng ghế dự bị, sẽ nhớ tới ngày đầu tiên đến Đại học Tây Kinh. Cô ngồi trên tàu cao tốc, sau đó vì có gì kia muốn trông con nên đổi chỗ với cô. Chu Phạm liền ngồi xuống bên cạnh Lương Thủ Tuyển. Khi tai nghe của cô rơi xuống, anh nhặt tai nghe của cô và đưa nó cho cô. Cô cho rằng đó là lần đầu tiên cô và Lương Thủ Tuyển gặp mặt, nhưng kỳ thực ở trong mắt Lương Thủ Tuyển sớm đã không còn là lần đầu tiên. Lần đó cô đến ga tàu cao tốc Tây Kinh, bị một nam sinh kéo lấy cặp sách, khi đó cô cho rằng Lương Thủ Tuyển chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà lại vừa vặn giúp cô. Kỳ thật cũng không phải trùng hợp, cùng với nhiều lần thuận đường như vậy, anh đưa cô đến nơi nào, kỳ thật một chút cũng không thuận đường. Nào có con đường nào thuận lợi a, có người chẳng qua chỉ là người vẫn nhân nhượng cô. Chu Phạm dùng giấy lau nước mắt, giấy đều muốn ướt đẫm. Cô bỗng nhiên lại nhớ tới lần đó. Lương Thủ Tuyển và Trịnh Tử Kim lần đầu tiên cùng ký túc xá của cô tụ tập ăn cơm. Xe bị hỏng, cô và Lý Thanh Minh ngồi trên xe của Lương Thủ Tuyển. Ngày đó Lương Thủ Tuyển ở trong đêm tối, dựa vào bên cạnh xe. Chu Phạm muốn chờ Lý Thanh Minh, Lương Thủ Tuyển thản nhiên phun ra một câu. Tôi cũng đang chờ em. Chu Phạm cho rằng Lương Thủ Tuyển chỉ chờ cô 5 phút, lại không nghĩ tới anh chờ mấy năm. Ký ức chậm rãi hướng cô vọt tới. Nước mắt Chu Phạm đều muốn chảy hết. Cô lại nhớ tới lần đó từ vụ tổ chức sinh nhật, ở trong biệt thự của Trịnh Tử Kim. Mấy người kia nói, Lương Thủ Tuyển đổi phim kinh dị thành phim tình cảm bình thường. Cho nên, Lương Thủ Tuyển có phải vì cô đổi hay không? Cô luôn sợ phim kinh dị, một khi bộ nhớ được kết nối, đôi khi làm cho người ta kinh sợ. Chu Phạm nghĩ đến lớp thể dục trời mưa lớn của cao nhất, cô vì sợ phim kinh dị mà chạy ra khỏi lớp học. Trên đường đến bộ phận bán hàng, nhìn thấy mấy đàn anh chơi bóng rổ lớp 12 kia. Cho nên có phải đám học trường kia có một người là Lương Thủ Tuyển hay không? Đối với điểm này, Chu Phạm cũng không rõ ràng, cô cũng chỉ là suy đoán. Chỉ là sau khi từ cửa hàng nhỏ trở lại lớp học, bộ phim kinh dị trong phòng học liền được đổi thành một bộ phim hài. Khi đó Chu Phạm hỏi bạn cùng bàn, là ai thay phim? Bạn cùng bàn trả lời cô ấy là giáo viên. Chu Phạm chớp chớp mắt. Những chuyện này giống như chân châu bị đứt, một khi cô đem chúng nối liền, cô hình như liền nhìn thấy bảo tàng nhiều năm cô đã bỏ qua. Làm thế nào cô có thể bỏ qua kho báu của mình trong nhiều năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đột nhiên, Chu Phạm nhớ tới lần chụp ảnh tốt nghiệp lớp 10, rất nhiều người cầm đồng phục học sinh ký tên lẫn nhau, cảnh tượng lần đó hỗn loạn đến cực hạn. Cô thậm chí còn đặt đồng phục của mình trên lan can sân chơi, chờ họ ký. Nhưng cô lại đi vào lớp học để nghỉ ngơi. Chu Phạm hoảng hốt nhớ tới lần Lương Thủ Tuyển đưa cô về ký túc xá. Hai người nói về đồng phục học sinh, biểu tình của anh không tự nhiên. Chu Phạm yên tĩnh, vài giây sau, cô gọi taxi về nhà. Khi taxi đến cổng khu dân cư, cô gần như là chạy về nhà. Cô thở hổn hển chạy về nhà, chạy đến phòng ngủ, mở tủ quần áo, từ tầng dưới cùng của một đống quần áo. Cô tinh mắt. Lập tức tìm được đồng phục học sinh. Tay cô hơi run rẩy, hô hấp nín thở. Cái này từ ngày chụp ảnh tốt nghiệp ký tên xong, cũng không nhìn đồng phục học sinh một cái nữa. Tròn hơn một năm sau, Chu Phạm mở đồng phục học sinh ra, mặt sau ký rất nhiều tên. Cô dụi dụi mắt, nhìn từng người một. Một phút sau, cô nuốt cổ họng và tìm thấy một chữ ký rất nhỏ ở góc đồng phục học sinh. Chữ ký kia thật sự quá nhỏ, Lương Thủ Tuyển thật sự quá cẩn thận. Chu Phạm cơ hồ khóc thành tiếng, thì ra trên đồng phục học sinh của cô, Lương Thủ Tuyển đã ký tên. Đó là vào ngày cô chụp ảnh tốt nghiệp. Ký ức hỗn loạn, ký ức trong quá khứ quá nhiều, từng cọc đều đem trái tim Chu Phạm đè ép đến một góc kín. Hôm đó trong phòng tập thể dục của Đại học Tây Kinh, Lương Thủ Tuyển nhặt được khuyên tai thỏ của cô. Lương Thủ Tuyển hỏi bông tai thỏ này là ai tặng, lúc ấy Chu Phạm trả lời là người xa lạ. Đối với Chu Phạm mà nói, anh chỉ là một người xa lạ. Chu Phạm không biết lúc ấy Lương Thủ Tuyển ôm tâm tình gì, nhưng nếu vị trí đan xen, Chu Phạm đại khái muốn khóc. Nếu cô thích một người như vậy, nhưng người kia chỉ coi cô là người xa lạ, Chu Phạm sẽ khóc chết. Nhưng Lương Thủ Tuyển thì sao? Lúc ấy anh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng tập thể dục. Chu Phạm ôm đồng phục học sinh, trái tim thật sự chua xót. Lần thứ ba cô tự hỏi làm thế nào có thể có người như vậy trên thế giới. Những điều tốt đẹp thực sự đã được thực hiện hết, nhưng không đề cập đến một từ. Chu Phạm mở điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy định ấn điện thoại gọi cho Lương Thủ Tuyển. Nhưng một giây sau, điện thoại của Lương Thủ Tuyển liền gọi tới. Điện thoại vẫn chưa được kết nối. Chu Phạm khẽ nhếch môi. Lương Thủ Tuyển, anh thật sự sẽ đợi em tại chỗ sao? Nói xong, Chu Phạm nhận điện thoại. Im lặng vài giây sau, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lương Thủ Tuyển. Em ở đâu? Anh tới tìm em. Nước mắt Chu Phạm trong nháy mắt liền chảy ra. Lương Thủ Tuyển không có ở tại chỗ chờ cô, mà là trực tiếp tới tìm cô. Miễn là cô không chạy lung tung, anh dường như sẽ ở đó mãi mãi. Chu Phạm nhìn không được rơi lệ. Tác giả có một câu nói, tình yêu của Lương Thủ Tuyển dành cho Chu Phạm giống như tấm vé triển lãm điện ảnh có giá trị không nhỏ kia. Chỉ cần cầm tấm vé đó, Lương Thủ Tuyển sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau Chu Phạm. Vé xem triển lãm điện ảnh sẽ hết hạn, nhưng tình yêu của Lương Thủ Tuyển thì không. Cách chương.